Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn xã trong tuần vừa qua. Lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động cụm liên kết an ninh khu vực và quy chế hoạt động kết nghĩa. Xã Cao Phong họp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Các tổ chức chính trị xã hội của xã Cao Phong hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công an xã Cao Phong tổ chức kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Hội cựu chiến binh xã tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội. Bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng, lấy xây để chống trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tạo xung lực mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 10, Cụm Liên kết An ninh khu vực Cao Phong tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động của Cụm Liên kết An ninh khu vực và quy chế hoạt động kết nghĩa do xưởng X264 làm cụm trưởng chủ trì. Đại tá Trần Văn Khiêu, Giám đốc xưởng dự chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, thành viên trong Cụm Liên kết An ninh khu vực gồm xã Cao Phong, kho kỹ thuật tổng hợp 102, Công an xã Cao Phong, Ban chỉ huy quân sự xã. Quy chế phối hợp hoạt động Cụm Liên kết An ninh khu vực gồm 3 chương 15 điều. Nội dung phối hợp tập trung vào xây dựng kế hoạch công tác phối hợp hàng năm, trao đổi thông tin, thực hiện công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh, phối hợp trong giải quyết các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương, của đơn vị và các thành viên trong Cụm Liên kết An ninh khu vực. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất một số nội dung, giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân và dân trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong nắm tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa đơn vị quân đội và địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh toàn diện. Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị thành viên trong Cụm Liên kết An ninh khu vực đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp hoạt động. Hội nghị được xác định là tiền đề dấu mốc quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp chính quyền nhân dân và các đơn vị trên địa bàn xã Cao Phong ổn định phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Ngày 31 tháng 10 năm 2025, Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong tổ chức hội nghị ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn xã. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các thành viên ban chỉ đạo tổ giúp việc. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án xã đã công bố quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác Giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn xã gồm 15 đồng chí. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật, ổn định tình hình, an ninh trật tự cơ sở. Tiếp đó, hội nghị thông qua quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quy định nguyên tắc hoạt động tập trung dân chủ, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên, chế độ hội họp định kỳ, trách nhiệm thông tin, báo cáo và mối quan hệ phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tính công khai, minh bạch, dân chủ, kỷ cương trong chỉ đạo và điều hành. Trong thời gian từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, các tổ chức chính trị xã hội của xã Cao Phong gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội cựu chiến binh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại hội được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, quy định, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao. Tại các đại hội, các tổ chức đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đại hội của các tổ chức đã thành công tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Việc hoàn thành đại hội của các tổ chức chính trị xã hội là bước kiện toàn quan trọng về tổ chức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mới để xã Cao Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn cơ sở khai báo cập nhật thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an xã Cao Phong đã triển khai lực lượng tổ chức kiểm tra hướng dẫn các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện khai báo và cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy. Trong đợt cao điểm, Công an xã Cao Phong đã cử cán bộ chiến sĩ thuộc tổ cảnh sát khu vực trực tiếp xuống từng cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình, kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ để kiểm tra thực tế, nhắc nhở, hướng dẫn và thực hiện việc khai báo, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hoạt động này góp phần chuẩn hóa đồng bộ dữ liệu, giúp việc tra cứu, xử lý và đánh giá tình hình cháy nổ được thuận lợi, chính xác hơn. Bên cạnh đó, Công an xã đã tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót, đồng thời hướng dẫn các cơ sở duy trì việc tự kiểm tra định kỳ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình triển khai, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo duy trì tốt các điều kiện phòng ngừa cháy nổ tại chỗ. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Hội cựu chiến binh xã Cao Phong đã phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, hội đã hỗ trợ tặng 4 con trâu giống, 6 chiếc xe đạp và 150 suất quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ hội viên cựu chiến binh trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là công việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Với ý nghĩa đó, Đài Truyền thanh xã Cao Phong trân trọng giới thiệu chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng được phát sóng định kỳ vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Trong chuyên mục số này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Lấy xây để chống trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 35 của tỉnh Phú Thọ thời gian qua là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18, ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo tinh thần nghị quyết số 35 được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của tỉnh Phú Thọ thời gian qua là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, không để khoảng trống thông tin trên Internet. Theo ông Vi Mạnh Hùng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ, năm 2024, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được cấp ủy chú trọng triển khai hiệu quả. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường, kịp thời cung cấp thông tin chính thống bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Năm 2025, năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2020-2025 và cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, xây dựng văn kiện, nhân sự và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thì ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại soi vào để xem chúng ta có sơ suất, thiếu sót, khuyết điểm gì, không để lợi dụng chống phá, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội thời gian tới, sẽ có nhiều cam go và quyết liệt hơn. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nêu cao sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất, thông suốt, nói đi đôi với làm, thẳng thắn đối mặt và từng bước linh hoạt đánh bại các luận điểm chống phá, thù địch, củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xác định lan tỏa thông tin tích cực là một trong những phương pháp để xây giúp người dân hiểu được bản chất vấn đề. Bước xây này sẽ tạo nền tảng lý luận vững chắc để bước chống trở nên đơn giản hơn. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trang bị kiến thức, cập nhật các tình huống nhằm tăng sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc, giờ đây khó khăn nhất là trên không gian mạng. Không gian mạng là môi trường được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một công cụ đắc lực để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lãnh đạo, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, nhà nước đã ban hành sửa đổi hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 11 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng. Nghị định thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc quản lý không gian mạng, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của các dịch vụ Internet và mạng xã hội tại Việt Nam. Những điểm mới của Nghị định được đánh giá là bước tiến trong quản lý không gian mạng và bảo vệ người dùng, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ. Thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh bằng pháp lý, truyền thông, kinh tế, kỹ thuật với nhiều cách làm mới, trong đó tập trung ngăn chặn xử lý xóa bỏ thông tin tiêu cực, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Trong giai đoạn 2019-2024, tỉnh phát hiện xử lý gần 900 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt tăng cường hoạt động của các trang Facebook, fanpage trong việc lan tỏa thông tin tích cực, thông tin chính thống nhằm tạo thành trận địa thông tin vững chắc để định hướng dư luận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi thông tin tiêu cực, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là công tác thường xuyên, lâu dài. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động thông tin tích cực, tuyệt đối không để khoảng trống thông tin trên Internet, mạng xã hội, để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đồng bộ cho lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm tinh thần, thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội của người dân khi sử dụng Internet, mạng xã hội. Nâng cao kỹ năng số, biết sử dụng nền tảng số, có khả năng đề kháng trên không gian mạng. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc giảng dạy lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng. Hoạt động giảng dạy này góp phần định hướng thế giới quan, phương pháp luận, giúp người học hiểu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ông Hoàng Tiến Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cho biết, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này. Thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, lý luận chính trị, góp phần trang bị kiến thức, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ giảng viên tích cực nghiên cứu, tích hợp vào các bài giảng nhằm thực hiện tốt yêu cầu của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Cụ thể hóa việc lồng ghép nội dung nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị vào nội dung chương trình của các phần học ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng một cách phù hợp. Tính thực tiễn trong mỗi bài giảng được khai thác một cách có chọn lọc, đúng theo đối tượng, chủ đề tránh trùng lập. Đặc biệt, phần phản biện và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thống nhất trong sinh hoạt chuyên môn. Các khoa chuyên môn đã bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của khoa. Nhà trường luôn quan tâm cải tiến nội dung, cập nhật chủ trương, nghị quyết mới, chú trọng bổ sung các chuyên đề thực tiễn vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo rõ hơn về lý luận, sát đối tượng, phù hợp thực tiễn, tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Đặc biệt, nhà trường tích cực tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà trường đã đạt 2 giải A, thể loại tạp chí, cuộc thi viết lần thứ 2 năm 2022 và lần thứ 4 năm 2024. Một giải C, thể loại tạp chí, cuộc thi viết lần thứ 3 năm 2023. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ đánh tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, xác định rõ những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn. Với ý chí, khát vọng, quyết tâm mạnh mẽ hơn để phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời gian tới. Đất tổ vua hùng, một miền đất linh thiêng, những ngôi đền uy nghiêm. Phú Thọ quê hương tôi, ngát xanh những nương chè, những rừng cỏ vươn lá xoẹo tre. Dòng lố xanh dưới nắng chiều long lanh, Việt trì đêm ánh điện sáng lung linh. Ơi Phú Thọ quê hương tôi, những dòng sông êm đềm ngân khúc hát, những cánh đồng lúa chín thơm ngào ngạt, bến đò xưa bâng khuâng phút chia xa. Trái bưởi thơm đoan hùng bao nỗi nhớ, để người đi luôn nhớ ngày về. Ngọt ngào tiếng du xưa, câu xoan ghèo đúng đương. Nhớ lời bác năm xưa, nay con cháu vua hùng, đang từng ngày xây đắp quê hương. Nhịp trống quân trong lễ hội ngày xuân hòa nhịp theo những dòng hát mê say. Ơi Phú Thọ quê hương tôi, những dòng sông êm đềm ngân khúc hát, những cánh đồng lúa chín thơm ngào ngạt, bến đò xưa bâng khuâng phút chia xa, cháy bưởi thơm đoan hùng bao nỗi nhớ, để người đi luôn nhớ ngày về. Ơi Phú Thọ quê hương tôi, nhớ tuổi thơ, nhớ lời mẹ ru xưa, nhớ cái nhìn e ấp những nụ cười, con đường xưa ta vui bước bên nhau, ngắm dòng sông nghe sáo diều vi vu. Phú Thọ ơi, Phú Thọ quê hương tôi. Chương trình phát thanh của xã Cao Phong xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.